Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 657, nhất cấp năng lượng pháo. Mà lúc này nghe được Minh Vương Thuyền Linh đáp lại sau, Vô Thương liền trầm giọng nói: "Ta nghĩ biết rõ ngươi có không có có năng lực phá hủy xa xa chiếc quân hạm kia cùng phía trên tất cả mọi người trở về Minh Vương chi chủ." Minh Vương trên trừ tầm thường đại pháo phối trí bên ngoài, còn nắm giữ thập cấp chế độ năng lượng pháo. Phá hủy ngoài 5 dặm chiếc quân hạm kia chỉ cần bát cấp năng lượng pháo liền đủ. Bất quá Minh Vương trên cũng không có dò xét nhân loại thực lực trang bị, không cách nào chắc chắn có thể không đem tất cả mọi người đánh chết. Nghe vậy, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía chính hướng lấy nơi này đi tới quân hạm. Hắn từ lần trước cùng 3 tên CP không thành viên lúc giao thủ sau liền đã trải qua biết rõ CP không trong tồn tại lấy bài danh. Mà lần này tới CP không rất rõ ràng lại là chính phủ thế giới phái đi đối phó chính mình. Chính phủ thế giới tuyệt đối không thể nào ngu si đến phái ra so với lần trước yếu CP không thành viên đi đối phó chính mình. Cái này quân hạm trên 10 tên CP không vô cùng có khả năng đều là chuẩn đại tướng cấp trên cường giả. Thậm chí là đứng hàng Nemia 5 đều ở trong đó. Hắn ban đầu mặc dù chém chết CP không 2 tên chuẩn đại tướng cấp cường giả cùng 1 tên đại tướng cấp cường giả, nhưng 297 là bây giờ khoảng cách ban đầu đã qua 1.5 năm. Lấy chính phủ thế giới hùng hậu nội tình, vô cùng có khả năng đã đem chính là chiến lực bổ sung. Như vậy thứ nhất, xấu nhất cục diện chính là tiếp theo hắn bên này cần phải đối mặt 5 tên đại tướng cấp chiến lực cùng 5 tên chuẩn đại tướng cấp chiến lực. Lấy hiện nay vô thượng băng hải tặc thực lực tổng hợp, hắn mặc dù một người chân mà đối kháng 3 tên đại tướng cấp chiến lực, mắt ưng chắc cũng là có thể đối phó 1 tên đại tướng cấp chiến lực. Nhưng là người khác liền có chỗ không bằng. Hancock cùng liên thủ Dory cùng Brozzi cùng với Gekko Moria hoặc Hứa Đô có thể đối kháng 1 tên chuẩn đại tướng cấp cường giả. Nhưng dù cho như thế, còn có cái này 1 tên đại tướng cấp chiến lực cùng 2 tên chuẩn đại tướng cấp chiến lực không người đối kháng, đủ để nhượng vừa vặn thành hình vô thượng băng hải tặc tổn thất nặng nề. Nhưng là Vô Thương như thế nào lại cho phép xuất hiện tình huống như vậy? Vô thượng băng hải tặc nhưng là hắn sau này chinh phục thế giới thành viên nòng cốt, lại làm sao có thể nhượng người phá hoại? Mà vừa vặn Vô Thương cũng rất là muốn khảo thí thoáng cái truyền thuyết có thể một pháo hủy diệt một hòn đảo Minh Vương uy lực. CP không chính là làm xong cái bia, như vậy vừa có thể lấy khảo thí Minh Vương lực tàn phá, cũng là có thể nhìn một chút có không có cách nào trước làm thương nặng đối phương. Tốt nhất là nhượng nó hao tổn một ít chiến lực, giảm bớt tiếp theo chiến đấu. Không chút do dự nào, là khảo thí ra Minh Vương uy lực chân chính cùng bảo đảm có thể suy yếu CP không lực lượng. Vô Thương trực tiếp lạnh giọng mệnh lệnh nói: "Cho ta điều động uy lực lớn nhất, phá hủy xa xa quân hạm." Minh bạch, chắc chắn là khởi động nhất cấp trung cực năng lượng pháo. Minh Vương Thuyền Linh băng lãnh cơ giới thanh âm nhất thời vang lên. Đồng thời đang không có người thao túng tình huống dưới, vật khổng lồ chiến hạm đột nhiên vận chuyển, tại hất bay sóng lớn đồng thời, chính là quay lại mũi thuyền nhắm ngay xa xa dĩ nhiên cách nhau không tới 2-3 cây số quân hạm. Ầm ầm ầm, khổng lồ chiến hạm truyền tới rung động mạnh mẽ, chỉ thấy chiến hạm thuyền đầu đột nhiên phân liệt ra tới lộ ra cửa động khổng lồ. Một cái to lớn hơn 20 mét, dài đến mấy chục thước ngăm đen nòng pháo từ trong thật nhanh đưa ra. Cơ hồ là nòng pháo xuất hiện đồng thời, tại nòng pháo trước mồm đoạn liền nhanh mạnh ngưng tụ ra chói mắt nước ánh sáng màu lam. Khí tức kinh khủng và sóng khí từ trong bung ra, không chỉ có nhượng chiến hạm phía trước hư không xảy ra vặn vẹo, càng là nhượng chung quanh mặt biển cùng phụ cận bến tàu nhất thời kịch liệt rung động. Năng lượng ngưng tụ xong tất, trung cực năng lượng pháo bắn. Bất quá sổ tức công đi. Minh Vương Thuyền Linh thân hình tại mỗi một người vang lên bên tai. Mà chiến hạm đưa ra nòng pháo miệng trên, nước ánh sáng màu lam cũng là ngưng tụ đến mức cực hạn. Oanh tương đương. kèm theo lấy đinh tai nhức óc oanh tiếng rên cùng chiến hạm trên tất cả mọi người rung động ánh mắt. Dưới, ngưng tụ vào to lớn nòng pháo miệng nước ánh sáng màu lam ầm ầm giữa tại hất bay ra bàng bạc tới. Mắt trần có thể thấy khí lãng vòng dưới. Trong nháy mắt hóa thành một đạo diệu nhãn quang trụ thẳng hướng xa xa quân hạm. Kinh khủng tình cảnh xuất hiện. Nước lam sắc cột sáng dọc đường chỗ đi qua hư không đều là xảy ra vặn vẹo. Hạ phát mặt biển càng là không ngừng bị chia ra vực sâu hồng kênh kẽ hở. Lấy kinh thế hãi tục tốc độ không ngừng tiếp cận quân hạm. Tại bên kia, chính hướng lấy Water Seven tới quân hạm bong thuyền trên mang theo quỷ dị mặt nạ 10 người chính. Là CP không thành viên. Trong đó không chỉ có bị vô thương giết chết 3 người sau di lưu lại đứng hàng Nemia 10 ngoài ra. 7 người, còn có 3 tên thay no. 5, no, 9, no. 10 bài danh đại tướng cấp cùng chuẩn tướng cấp cường giả. Cái này mới tạo thành CP không đứng hàng Nemia 10 vị cường giả tại ngũ lão tinh hiến dâng tính mạng. Dưới từ Red Line lên đường. Tại trước đây không lâu đạt được Diêm La vô thương xuất hiện ở Water Seven sau cố ý chạy tới. Muốn chấp hành giết chết nhiệm vụ. Bất quá ở nơi này đứng hàng Nemia 10 là CP không thành viên ngồi quân hạm tiếp cận Water Seven lúc. Liền bị kia đậu sát ở bến tàu chiến hạm khổng lồ khiếp sợ đến. Bọn họ vốn là còn kinh nghi Water Seven làm sao sẽ tồn tại như thế vật khổng lồ chiến hạm. Nhưng là còn không chờ bọn họ làm minh bạch tình huống gì liền thấy xa xa chiến hạm khổng lồ đột. Nhiên quay lại mũi thuyền đối với. Đúng, cho phép bọn họ, còn trong nháy mắt ngưng tụ ra tia sáng chói mắt. Cái này còn không dừng. Chính khi bọn hắn càng thêm kinh nghi thời gian, bỗng nhiên liền thấy xa xa chiến hạm ngưng tụ ánh sáng cư nhiên ầm ầm giữa liền hướng bọn hắn bọc. Phát ra năng lượng kinh khủng cột sáng. Trốn, bong thuyền trên 10 tên CP không trong trạm tại trung ương hơn nữa thân hình vô cùng là cao lớn. Một tên CP không thành viên khi thấy năng lượng kinh khủng cột sáng bạo trùng tới trong nháy mắt. Mặt nạ dưới hai mắt chính là đồng tử kịch liệt co rụt lại. Chợt mãnh liệt nhiên phát ra giống to. Liền muốn hướng lấy một bên bắn tán loạn thoát đi. Bất quá đáng tiếc Minh Vương trung cực năng lượng pháo tốc độ quá nhanh. Không đợi hắn thanh âm truyền đi. Năng lượng kinh khủng cột sáng liền đã nhiên bạo trùng đến quân hạm phía trước. Mà lúc này không chỉ có giống to kia tên CP không còn không có di chuyển mấy thước. Còn lại CP không càng là còn chưa phản ứng kịp. Oanh tương đương. Giống như Kizaru thả ra tia chớp nhưng lại thả vào vô số lần nước lam sắc cột sáng từ bắn đến bay. Giờ chỉ tại trong phút chốc liền ầm ầm đánh chung quân tàu chiến. Bất quá chính là không có xảy ra bạo tạc, có chỉ là thao thiên gào thét khí lãng tiếng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.